Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102.222, nội đấu. Gác sách, còn Linh Ngọc trở lại ban đầu tâm ở. Tiên Nga sẽ ở cửa chờ sau khi vừa nhìn thấy nàng tiến đến, không kịp chờ đợi nghênh đón. Chân nhân, xảy ra chuyện gì? Vô Mộng chân quân tại sao phải đột nhiên triệu kiến? Không có việc gì, Linh Ngọc phất tay một cái, vào trong sảnh ngồi xuống. Coi là chuyện tốt, chuyện tốt. Ân, Linh Ngọc đơn giản đem chân tướng nói một lần. Tiên Nga càng nghe càng kinh hỉ. Cho nên, chúng ta bây giờ đặt lên Vô Mộng chân quân. Linh Ngọc cười gật đầu. Tiên Nga phủ vỗ ngực. Tin tức này, ta phải chậm rãi. Đại thừa môn hạ, bọn họ hiện tại coi như là đại thừa môn hạ trước ước ao Vô Mộng sơn nhân hành sự không cố kỵ. Hiện tại đến phiên mình có Vô Mộng chân quân làm chỗ dựa vững chắc. Đừng nói thần tiêu giới, coi như là toàn bộ Nam Thiên, không có chỗ nào không thể đi. Một hồi nữa, Tiên Nga rốt cục tỉnh lại, khôi phục lãnh tĩnh. Đây chính là thiên đại hảo sự. Vô Mộng Sơn không phải tông môn, đệ tử lẫn nhau tự do. Chúng ta đặt lên Vô Mộng Sơn, mạng giao thiệp phương diện xây dễ dàng hơn nhiều. Tiên Nga đã bắt đầu tính toán chuyện này mang tới chỗ tốt. Bà, trước không vội, Linh Ngọc nói, ta chỗ này có chuyện, cần ngươi giúp ta suy nghĩ. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nói, có người nhắc nhở ta, thân làm dòng chính đệ tử, có quyền kế thừa tiên thế hệ lưu lại di sản, trong đó có một thiên tự động phủ. Thiên tự động phủ, Tiên Nga kêu, trầm ổn như nàng, nghe được thiên tự động phủ quả thực không tỉnh táo được. Đây chính là thiên tự động phủ a, Vô Mộng Sơn chân quý nhất. Cũng không phải linh mạch, mà là Vô Mộng chân quân cái này đại thừa tu sĩ. Đại thừa tu sĩ đã vào thiên đạo, cùng đại thừa tu sĩ càng tiếp cận. Cùng thiên đạo cũng càng tiếp cận, chính là bởi vì Vô Mộng chân quân tồn tại, Vô Mộng sơn động phủ chỉ có sẽ như vậy đắt, nhất là thiên tự động phủ, nhiều tiền hơn nữa chưa từng chỗ mua. Mấy năm nay, Tiên Nga cùng Tân Dương chỗ được không sai, từ chỗ của hắn nghe kể một ít Vô Mộng sơn tin tức nội tình. Thiên tự động phủ, Vô Mộng chân quân chỉ ban cho gần gũi đệ tử. Tỷ như, vào đứng hàng thứ đệ tử chánh thức, danh nghĩa đều có một tòa thiên tự động phủ. Những người khác muốn kiếm đến thiên tự động phủ, phải Vô Mộng chân quân tự mình gật đầu. Một vị đại thừa tu sĩ, sống mấy trăm ngàn năm, môn hạ đệ tử sao mà nhiều người nhiều cháu ít, thiên tự động phủ vẫn là tranh đoạt tư nguyên khan hiếm. Tỷ như Tân Dương, hắn cái này một chi là phân dãy, chỉ có thể bỏ tiền mua động phủ. Thiên tự động phủ không cần nghĩ, theo Tiên Nga biết, còn sót lại vài tòa thiên tự động phủ, một mực trong tranh đoạt, Vô Mộng chân quân mấy dãy trực hệ, cái này vài tòa thiên tự động phủ, không ít tranh đấu gay gắt. Chân nhân, việc này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, chỗ ngồi này thiên tự động phủ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy bắt vào tay. Nghe Tiên Nga nói như vậy, Linh Ngọc khiêm tốn thỉnh giáo. Dựa theo Vô Mộng sơn quy củ, Vô Mộng chân quân nhận thức dưới ta đây cái đồ tôn, ta đây liền có tư cách kế thừa tòa kia động phủ, lẽ nào bọn họ còn có thể hoành nhúng một tay? Tiên Nga lắc đầu, đại tông môn trong tranh sáng tranh tối sự tình, chân nhân sợ rằng không thế nào giải khai. Quy củ là quy củ, nếu như quy củ như thế định, sự tình cứ làm như vậy. Trên đời này liền không biết bao nhiêu phân tranh, chân nhân người chỉ có hóa thần tu vi, ở Vô Mộng sơn không đáng kể chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thừa môn hạ, luyện hư hợp thể không ít, bọn họ cho tới nay, nắm trong tay Vô Mộng Sơn mọi việc vận hành. Chân nhân ngươi là ngoại lai nhân sĩ, ở Vô Mộng Sơn chút nào không có căn cơ, tu vi lại không cao, bọn họ có rất nhiều phương pháp có thể cho ngươi dưới ngáng chân, để cho ngươi không còn cách nào thuận lợi tiếp quản động phủ. Linh Ngọc một bên nghe vừa gật đầu, ngươi nói có lý, nàng tông môn nội đấu sự tình, quả thực vừa phải giải khai. Ở Thái Bạch Tông, vừa mới bắt đầu nàng tiếp xúc không đến cái kia mặt, sau lại bái nhập Quý Vô Ưởng môn hạ, lấy Quý Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân bao che khuyết điểm tính tình, cho dù có nội đấu cũng liên lụy không đến nàng. Sau, Linh Ngọc toàn tâm đầu nhập tu luyện, tu vi đề thăng cực nhanh, rất nhanh tiến nhập cao tầng thị giới, cái nào còn cần nội đấu huống, Thái Bạch Tông giáo đạo quá mức nghiêm, đệ tử cá tính lẫn nhau ôn hòa, không có nhiều như vậy quyền lợi tranh cãi, nội đấu cũng không nhiều. Mà Vô Mộng Sơn, nó cũng không phải tông môn hình thức, không có quy củ nhiều như vậy. Thêm Vô Mộng Chân Quân cá tính bình thản, tựa hồ không thế nào quản thúc đệ tử. Thần Tiêu giới sạp hàng được lớn, quyền lợi tranh cãi nhiều, không có nội đấu chỉ có kỳ quái. Mà trước đó không lâu, Bạc Chí Tân cùng ông hết thầy phản ứng, mơ hồ nghiệm chứng điểm này. Như vậy, cái này động phủ, chúng ta có muốn hay không? Tiên Nga cùng nàng ánh mắt một, lộ ra hội ý cười. Ngươi là thật tâm hỏi vấn đề này sao? Linh Ngọc bị nàng nhưng ánh mắt vừa nhìn, bật cười. Được rồi, đưa tới cửa đồ đạc, không lý do gì không muốn, ta cũng không phóng khoáng như vậy, không công đem một cái thiên tự động phủ tặng cho người khác. Bà, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chúng ta như thế nào mới có thể đưa cái này động phủ thuận lợi bắt vào tay? Bị nàng hỏi lên như vậy, Tiên Nga có chút hơi khó. Nàng từng trải tuy là phong phú, có thể đại thừa môn hạ sự tình, đồng dạng không có kinh nghiệm a, này nhưng là luyện hư hợp thể tu sĩ, sống được lâu dài, tâm tư sâu, theo chân bọn họ đấu, quá khó khăn. Càng nghĩ, Tiên Nga nói, muốn thuận lợi bắt được thiên tự động phủ, đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp, chính là Vô Mộng Chân Quân lên tiếng. Nói vậy, ai cũng không dám lại đùa bỡn bịp bợm. Linh Ngọc lắc đầu, cái này hy vọng vừa phải, ta chỉ là một nhặt được tiện nghi đồ tôn, Vô Mộng Chân Quân sẽ không ta thân thiết đến nước này, liền loại sự tình này cũng tự mình tham dự vào. Mà nếu như ta chính mình đi cầu, khó tránh khỏi sẽ làm Vô Mộng Chân Quân cảm thấy, ngươi không có bản lãnh gì. Tiên Nga bù vào những lời này, Linh Ngọc gật đầu, từ thiên tùy chân nhân từng trải đến xem, Vô Mộng Chân Quân hậu bối đệ tử tương đối theo đuổi. Thiên tùy chân nhân dạng như cá tính, đổi một nghiêm khắc sư phụ, sớm quản buộc. Nhưng Vô Mộng Chân Quân không phải như vậy, hắn ít nhúng tay đệ tử trưởng thành, mà là tùy ý bọn họ tuyển trạch. Điểm này cũng có thể từ Vi Thanh trên người đạt được nghiệm chứng. Không thấy Vô Mộng Chân Quân trước, Linh Ngọc hắn ấn tượng cũng không tốt. Vi Thanh người như vậy, lại là hắn cái này đại thừa chân quân tự mình ngón tay điểm qua, quả thực bất nhập lưu. Gặp Vô Mộng Chân Quân, Linh Ngọc mới biết được, kém cỏi cũng không phải là Vô Mộng Chân Quân bản thân, mà là Vi Thanh chính mình. Cái này giáo dục phương thức, đã mới có lợi, lại có chỗ hỏng. Chỗ tốt là, đệ tử tự từ trưởng thành, không bám vào một khuôn mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ xấu là, nếu như mình có thể ngộ qua đây còn thôi, ngộ không tới, thì sẽ càng trưởng càng sai lệch. Giống như Vô Mộng Chân Quân loại tính cách này, Linh Ngọc đi cầu hắn, e rằng hắn biết xuất thủ giúp một tay, nhưng nói vậy, biết tiêu hao hảo cảm của hắn. Thiên tự động phủ, Linh Ngọc còn không có trọng yếu như vậy, không đáng nàng tiêu hao từ thiên tùy chân nhân rời đi mà đến cảm tình. Nếu như không thể để cho Vô Mộng Chân Quân lên tiếng, chúng ta đây chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Tiên Nga trong chốc lát cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt, thành đại thừa môn hạ, nàng còn không có vui vẻ đủ đây, liền phát hiện bị liên lụy vào nội đấu trong. Phẩy chấm, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, người sư phụ kia, ở Vô Mộng Sơn còn có cửu nhân không? Linh Ngọc nói, không có, năm đó cửu nhân, đều đã tọa hóa. 50.000 năm, Vô Mộng Sơn đệ tử cũng không biết đổi vài nhóm. Thiên tùy chân nhân vẫn còn ở thời điểm, Vô Mộng Chân Quân chỉ có 5 tên đệ tử chánh thức, hắn xếp hạng thứ 4. Mà bây giờ, Vô Mộng Chân Quân đệ tử chánh thức tổng cộng 12 vị, phía trước 5 vị chỉ còn lại có lão tam vẫn còn ở, 50.000 năm, đủ có thể thấy thương hải đổi tang điền, vị kia tam sư bá, Linh Ngọc nghe thiên tùy chân nhân đề cập qua. Đó là một vạn sự không để ý tới người tu luyện điên cuồng, chuyện năm đó hắn không có tham dự. Thiên tùy chân nhân cùng sư huynh đệ khác gian, tình nghĩa rất đạm bạc. Lão đại lão nhị, một người trong đó trùng kích hợp thể kỳ lúc vẫn lạc, một cái tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mà lão ngũ, thiên tùy chân nhân phản bội không bao lâu, hắn ra ngoài du lịch lúc chết oan chết uổng. Ở dấu hư giới, nhắc tới chuyện năm đó, thiên tùy chân nhân thổn thức không ngớt. Hắn khổ tu nhiều năm, trong lòng tồn nhất khẩu ác khí, trông cậy vào ngày nào đó thành tựu đại thừa, trở về xả giận. Không nghĩ tới, hắn tìm ở khổ tu trong lúc, những cái kia cửu nhân đã sớm chết. Hắn hận nhiều năm như vậy, cũng không biết vì sao. Linh Ngọc nghe thiên tùy chân nhân nói lên việc này lúc, Vô Mộng thật quân tâm nghi ngờ bất mãn. Năm đó thiên tùy chân nhân bị vu hãm trộm đạo công pháp, đã bị xem ra, vì sao chân tướng rõ ràng, vô hãm người, nhưng không có chịu đến nghiêm phạt? Thiên Tùy chân nhân lại nói, người nọ cần phải đã chịu đến nghiêm phạt, chỉ là Vô Mộng chân quân cá tính ôn hòa, hắn khiển trách đệ tử, cũng sẽ không sử dụng dùng mạnh mẽ thủ đoạn. Coi như bản tôn tọa hóa, đệ tử đâu? Tiên Nga Ân cần hỏi, nàng lo lắng nhất chính là cái này vấn đề, có Vô Mộng Sơn làm chỗ dựa vững chắc đương nhiên được, nhưng nếu là không duyên cớ rước lấy cửu nhân, vậy thì phiền phức. Bàn đầu tâm ở tính toán đâu ra đấy, ngoại trừ Linh Ngọc cùng Từ Nghịch bên ngoài, chỉ có nàng, Từ Nguyệt, Hoa Hữu Khê ba cái hóa thần, ở đại thừa môn hạ căn bản không thu hút. Linh Ngọc nhíu mày, ta ngược lại quên chuyện này. Tiên Nga thở dài, xem ra không thể cao hứng quá sớm, nếu không, ta đi trước hỏi thăm một chút. Tốt, khổ cực bà. Tiên Nga còn không động tác, ngày thứ hai, Tân Dương tìm tới cửa tới. Hắn vừa thấy được Tiên Nga, liền lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Ai nha, Tiên Nga đạo hữu, các ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Hắn lời này có ý tứ, Tiên Nga lòng biết rõ, biểu hiện ra lại giả vờ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần đạo hữu, cái gì chân nhân bất lộ tướng, chúng ta mấy trăm năm giao tình, có chuyện gì ngươi không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một cái, đến bây giờ còn không nói thật, thật là không có suy nghĩ. Lời là nói như vậy, Tân Dương trên mặt cười so với thường ngày còn muốn nhiệt tình vài phần. Ta đều nghe nói, Trình đạo hữu được thật là lớn cơ duyên, lại đạt được chân quân tự mình triệu kiến. Các ngươi bây giờ nhưng là dòng chính, so với chúng ta có thể mạnh hơn. Tân Dương trong lòng chua chát, trước đây hắn cùng Tiên Nga lui tới, là Tiên Nga chủ động trông ngóng hắn. Hiện tại khen ngược, Linh Ngọc thành dòng chính, hắn trái lại muốn trông ngóng Tiên Nga. Thực sự là phong thủy luân lưu chuyển hoàn hảo trước đây hắn không có làm bộ làm tịch làm gì, cùng Tiên Nga chỗ được không sai. Thì ra là chuyện này, Tiên Nga thân thiết nói thật, ta cũng là hôm qua mới biết đến thời điểm, cũng dọa cho giật mình. Lại nói tiếp, là ta ra chân nhân vận khí tốt, nhân họa đắc phúc. Tân Dương cười nói, cũng không phải là, đi giấu hư giới nhân nhiều như vậy, vừa vặn làm cho Linh Ngọc gặp phải. Đây không phải là vận khí là cái gì ai? Trước đây nghe nói Linh Ngọc không có xuất hiện, Tân Dương còn tưởng rằng nàng gãy ở bên trong. Ai biết còn sẽ có như vậy đến tiếp sau, thực sự là đố kỵ không đến chưa xong còn tiếp. Cách chương.